Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 629, 36 lần lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 19 lần tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn thấy mình đã áp xúc 19 lần tiên lực. Lộ ra hài lòng tiếu dung. Tu vi càng cao, áp xúc tiên lực lại càng khó khăn. Tỷ như thần vũ trụ, chúa tể này cấp độ, muốn áp xúc tiên lực hoặc là thần lực liền càng thêm khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đại thần cấp bên trong, có thể áp xúc 7-8 lần tiên lực liền tương đối nghịch thiên. Phổ thông đại thần liền áp xúc gấp 2 lần đều tương đối khó khăn. Mà Diệp Thiên tiên lực tổng lượng viễn siêu cái khác đại thần. Thậm chí viễn siêu chí tôn cấp điện hạ tiên lực 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên muốn áp xúc tiên lực 1 liền càng thêm khó khăn. Bất quá, Diệp Thiên cực hạn cũng cao hơn. Có thể áp xúc bội số tự nhiên cũng liền viễn siêu những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, hắn mượn Linh Vân Thiên Giới đem tiên lực áp xúc 19 lần. Không thể nghi ngờ là 10 phần nghịch thiên tiến bộ. Nếu là đổi lại là cái khác vũ trụ chi tử, căn bản là làm không được. Lần này may mắn tiến nhập Linh Vân Thiên Giới. Nếu không để cho ta bản thân chậm rãi áp xúc tiên lực mà nói. Muốn áp xúc đến 19 lần tiên lực, tuyệt đối là dài dằng dặc 5 tháng. Thậm chí ngàn vạn năm đều không ngừng. Diệp Thiên thì thào đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cự ly khai Linh Vân Thiên Giới còn có chút thời gian. Diệp Thiên chuẩn bị trùng kích một chút 20 lần tiên lực. Hắn cảm giác bản thân tiên lực còn có thể ép co rúm người lại. Vẫn là hy vọng trùng kích một chút 20 lần tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tại 1000 lần thời gian gia tốc phía dưới. Toàn bộ lực áp co lại bản thân tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trên người khí tức bỗng nhiên liền cường đại một số. Thể nội tiên lực dĩ nhiên nổi lên ánh sáng màu vàng óng. 20 lần tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Lộ ra kinh động. Nguyên bản chỉ là muốn thí có thể hay không trùng kích 2 lần 20 lần lực. Không nghĩ đến thật áp xúc 20 lần tiên lực. Bất quá hắn. Cảm giác được bản thân tiên lực đã trải qua áp xúc đến cực hạn. Không có cách nào tiếp tục áp xúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 lần cực hạn. Đầy đủ, Diệp Thiên nghĩ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tính toán một cái thời gian. Lúc này cự ly khai Linh Vân Thiên Giới ước chừng còn có 10 ngày thời gian. Lấy hắn hiện tại tiên lực trình độ, quay trở lại mà nói, nếu không nhiều thời gian dài, cho nên hắn không vội mà trở về ra lối vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bằng tiếp tục thâm nhập sâu 3 lần Linh Vân Thiên Giới a, ta cự ly Linh Vân Thiên Giới trọng yếu nhất chỗ cũng không xa. Nói không chừng có thể tiến nhập đến trọng yếu nhất địa phương. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hắn liền tiếp tục hướng về tiến về chậm rãi phi hành. Ước chừng bay 20 phút, Diệp Thiên không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn. Mà lúc này hắn cũng đi tới Linh Vân Thiên Giới trọng yếu nhất địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là, Diệp Thiên thấy được một biển mây. Bao phủ phiến này khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định muốn đi vào. Ý nghĩ này nháy mắt sinh ra tại Diệp Thiên trong đầu. Thật lâu khó có thể tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng, nơi này hấp dẫn Diệp Thiên. Thế là, Diệp Thiên cưỡng ép trấn áp lại thể nội sao động tiên lực. Lại bay một khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, Diệp Thiên miễn cưỡng bước vào đến mây biển bên trong. Có thể vừa mới đi vào Vân Hải. Diệp Thiên liền chấn kinh đến phát hiện áp chế biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mây biển bên trong dĩ nhiên không nhận Linh Vân Thiên giới áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên giật nảy cả mình. Càng chợt, càng giật mình sự tình phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mây biển bên trong vô số thể lỏng vật chất tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong. Đây là thuộc về Vân Hải năng lượng thể. Cũng là Vân Hải cấu thành một trong những bộ phận. Theo lấy những cái này năng lượng tràn vào. Diệp Thiên đã trải qua đạt đến cực hạn tiên lực, rốt cuộc lại hấp thu những cái này năng lượng. Bắt đầu chậm chạp phát sinh biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản hiện lần ánh sáng màu vàng óng tiên lực dĩ nhiên bắt đầu chuyển biến làm chân chính kim sắc tiên lực. Tiên lực càng ngày càng tinh khiết mà cường đại. 21 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 22 lần. Nguyên bản cực hạn chỉ có thể áp xúc 20 lần tiên lực tiếp tục áp xúc. Nhường Diệp Thiên đều sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thậm chí đều không sao cả chủ động áp xúc tiên lực. Mà tiên lực lại tại Vân Hải năng lượng tràn vào phía dưới. Chủ động áp xúc, kỳ ngộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, chợt, hắn toàn bộ lực hấp thu những cái này năng lượng, áp xúc thể nội tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức khắc, tiên lực áp xúc tốc độ nhanh rất nhiều. Tại 1000 lần thời gian áp xúc phía dưới, Diệp Thiên đắm chìm ở tiên lực áp xúc bên trong. Hoàn toàn không biết đi qua bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên một ngày, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Đình chỉ áp xúc tiên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trong cơ thể hắn tiên lực đã trải qua chuyển biến làm nửa kim sắc. Mà áp xúc trình độ cũng đạt tới 36 lần lực. 36 lần lực. Cái này Vân Hải năng lượng cũng đối ta không có hiệu quả. Chỉ sợ cổ kim đến. Có thể đi đến 36 lần tiên lực cũng chỉ có ta một người a. Diệp Thiên thì thào đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tính toán một cái thời gian. Phát hiện cự ly Linh Vân Thiên giới quan bế chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Nhất định phải rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bay ra Vân Hải, nhanh chóng hướng về Linh Vân Thiên giới cửa ra bay qua. Linh Vân Thiên giới ra vào miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị đại thần từ bên trong đi ra, linh tộc cùng cái khác vũ trụ đại tộc thiên tôn nhóm từng cái nhìn qua cửa ra. Một khi bọn hắn chủng tộc đại thần toàn bộ sau khi đi ra, liền đem hắn tiếp đi ly khai. Chỉ chốc lát sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ứng chiến đạo tử 5 vị đại thần lục tục đi ra. Mà cái khác đại thần cũng lục tục xuất hiện. Vạn pháp điện hạ còn không có đi ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ứng chiến đạo tử liếc nhìn một vòng. Đạo, còn có một số thời gian. Đoán chừng vạn pháp điện hạ muốn nhiều tu luyện một điểm thời gian a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị khác nhân tộc đại thần đạo. Ta đoán chừng cũng là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ứng chiến đạo tử gật gật đầu. Lại qua một đoạn thời gian. Cự ly Linh Vân Thiên giới chỉ còn lại 20 tiếng thời điểm. Một bóng người từ không trung môn hộ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này bất ngờ chính là Vạn Pháp Điện Hạ Diệp Thiên. Còi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thuấn di đến ưng chiến đạo từ bên người thân. Đạo, ta đã trở về. Vậy chúng ta ly khai a, ưng chiến đạo từ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu hoa tươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó... Nhân tộc Thiên Tôn đem Diệp Thiên 6 người đón đi, cưỡi vũ trụ phi thuyền rời đi linh tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày sau, Diệp Thiên về tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Diệp Thiên liền chuẩn bị trùng kích tinh hệ cấp. Bất quá, hắn đang trùng kích tinh hệ cấp trước đó, muốn gặp một lần Côn Ngô Chí Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hắn trùng kích tinh hệ cấp đối với nhân tộc tới nói đều là một việc lớn. Đối nhân tộc Chí Cao Điện Đường cũng là chuyện lớn. Một ngày hắn trở thành tinh hệ cấp cường giả, liền không còn là nhân tộc Chí Cao Điện Đường một vị điện hạ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn nghĩ trợ giúp nhân tộc tại đại thần cấp độ tranh đoạt nhiều hơn vinh dự. Nhưng hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh. Nếu là tiếp tục lưu lại tại đại thần cấp mà nói, không thể nghi ngờ sẽ kéo dài làm lỡ việc tu hành của hắn. Huống hồ, hắn một khi trở thành tinh hệ cấp sau đó, nên đi như thế nào tiếp xuống con đường? Côn Ngô Chí Tôn có lẽ có đề nghị hay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trước cùng U Ám Chúa Tể nói tới một chút. U Ám Chúa Tể thông chi Côn Ngô Chí Tôn. Sau đó, Côn Ngô Chí Tôn triệu kiến Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô Điện, Diệp Thiên cùng Côn Ngô Chí Tôn hai người đơn độc gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, ngươi thật muốn trùng kích tinh hệ cấp sao? Nếu không lại muốn tích lũy một chút nội tình. Đại thần cấp nội tình tích lũy càng nhiều, trùng kích tinh hệ cấp đạt được lợi ích càng nhiều. Côn Ngô Chí Tôn khuyên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên vội vàng đảo. Côn Ngô Chí Tôn, ta đã tích lũy đến cực hạn. Lại tiếp tục tích lũy không có gì tất yếu. Cực hạn, Côn Ngô Chí Tôn cười cười. Đảo, người tiên lực áp xúc đến gấp bao nhiêu lần? Linh hồn tăng lên tới trình độ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên lực áp xúc 36 lần. Về phần linh hồn nha, đã đến đệ cửu trọng. Diệp Thiên nhàn nhạt đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Côn Ngô Chí Tôn bị khiếp sợ. Hoàn toàn không dám tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên lực áp xúc 36 lần a, đây là cái gì xác suất? Có cái này bội số tiên lực nha. Về phần đệ cửu trọng linh hồn, hắn trước kia có lẽ không rõ ràng, nhưng Diệp Thiên cống hiến Minh Vương bí điển, nhường hắn đối linh hồn đẳng cấp cũng hiểu khá rõ. Đệ cửu trọng linh hồn có thể so sánh rất nhiều thần vũ trụ, thậm chí chúa tể linh hồn còn kinh khủng hơn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói là thật? Côn Ngô Chí Tôn có chút không quá tin tưởng hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, Diệp Thiên vạn phần khẳng định. Chợt đem tiên lực hình chiếu đi ra. Cái kia chảy xuôi tại thể nội nửa kim sắc tiên lực tràn ngập bàng bạc mà cường đại lực lượng. Vượt rất xa cái khác đại thần cấp tiên lực cùng thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên cũng thể hiện linh hồn xuất khiếu thủ đoạn. Cường đại linh hồn thể từ linh hồn biển đi ra. Cường đại linh hồn nhường chung quanh hư không đều không ngừng run rẩy. Thậm chí nhường Côn Ngô Chí Tôn đều có một loại ảo giác. Kia chính là Diệp Thiên linh hồn không kém gì hắn. Bất quá, cái kia là không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí Tôn cấp linh hồn tổng lượng có lẽ không cao, nhưng chất lượng cũng rất cao. Diệp Thiên linh hồn tổng lượng còn cao, nhưng chất lượng so Chí Tôn linh hồn vẫn là kém không ít. Tốt, rất tốt. Ngươi có thể đi trùng kích tinh hệ cấp, ta sẽ không đi ngăn cản ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô Chí Tôn an ủi nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.